Chiến thần hào môn, chương 900, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 900 chương bố trí, nhất là bây giờ loại này thời điểm mấu chốt, hiện tại Bắc Phương tình thế, có thể không phải bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Không từ mà biệt, chủ nhà họ Long Long bay liệng một đêm chết bất đắc kỳ tử. Hung thủ là người nào? Đến bây giờ cũng không có manh mối. Thậm chí, Long Linh Nhi tiết lộ. Phi Long căn bản cũng không làm cho Long Linh Nhi đi thăm dò. Cái này đủ để chứng minh. Phía sau ẩn núp người. Không phải chuyện đùa, anh nợ em một câu yêu thương. Sợ cái gì? Giang Đạo Nhiên mãn bất tại hồ nhìn Giang Hải liếc mắt. Mấy năm nay, người muốn giết ta, chẳng lẽ còn thiếu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Quan tâm ngươi nên bận tâm. Đừng dám lớn một chút sự tình. Hỏa cấp hỏa liệu, Giang Hải còn muốn nói điều gì? Giang Đạo Nhiên đã không để ý tới hắn. Đi tới bức kia tranh chữ dưới. Lại một bên nhìn chằm chằm. Một bên đờ ra, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn Giang Đạo Nhiên bộ dáng này, Giang Hải là vừa tức vừa gấp gáp, nhưng không có biện pháp gì. Cái này tánh bướng bỉnh, hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Đạo Nhiên chuyện quyết định, hắn căn bản là không có cách khuyên. Sợ rằng, Giang Ninh nói mới hữu dụng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Hải muốn đi tìm Giang Ninh, nhưng Giang Ninh hiện tại không thể ra tay. Hắn vừa ra tay, coi như là đem Giang ra, đẩy tới mặt của mọi người trước. Một cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, thêm Giang Ninh đáng sợ như vậy cao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai không kiêng kỵ, sợ rằng âm thầm một số người, sẽ lập tức đem Giang ra, coi là uy hiếp, mà lựa chọn ra tay. Đối phó Giang gia, anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡng nan a, Giang Hải gấp đến độ tóc đều nhanh rớt xuống. Có thể Giang Đạo Nhiên lại cùng một người không có sao giống nhau. Trên mặt nhìn không ra có chút khẩn trương và lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sợ rằng, cũng muốn biết, có người muốn giết chính mình. Giang Ninh đến cùng sẽ xuất thủ. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh vẻ mặt ung dung. Tự hồ bàng bác nói. Hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người muốn giết Giang Đạo Nhiên. Quan hắn đánh giám. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, người khác không giết Giang Đạo Nhiên. Hắn đều muốn giết. Chữ ca, đây là buổi tối bác lãm hội thư mời. Bàng gia khiến người ta đưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông đem thư mời đưa cho Giang Ninh. Mặt trên viết là của hắn tên. Nhưng Lý Đông biết, bàng gia người mời là Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, na bàng bác nhưng thật ra thật đúng là có thể ẩn nhẫn. Bị chính mình tát một bạt tai. Lại vẫn nghĩ cho mình phát thư mời. Không đơn giản a. Đầu năm nay, có thể trầm trụ khí nhân, mới có thể làm đại sự, cũng đủ tàn nhẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thản nhiên nói, nếu viết là của ngươi tên, ngươi đi thì tốt rồi. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đông không có ý kiến. Giang Ninh nói cái gì? Hắn cũng có 100% nghe theo. Giang Ninh ngồi ở trên ghế salon. Từ đầu tới đuôi xem cũng không có liếc mắt nhìn thư mời. Phảng phất, chuyện này với hắn vốn là không có bất cứ quan hệ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cầm điện thoại di động, cùng Lâm Vũ Thật nói chuyện phiếm. Không để ý tới cái khác mọi chuyện. Lý Đông đi chuẩn bị. Buổi tối bác lãm hội. Tham dự đại nhân vật không ít. Đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc gia chủ. Liền có chừng 3 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng không phải là vậy bác lãm hội. Lâm Thị ở danh sách mời. Sợ rằng hay là bởi vì Giang Ninh. Một lần này bác lãm hội. Là bàng gia cử hành. Người phụ trách chính là bàng bác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tràng diện khiến cho rất lớn. Vừa nhìn chính là mọi người tộc mới có phô trương. Cái này không chỉ là chiêu thương dẫn tư mời biết. Bằng không giống như Giang Đạo Nhiên như vậy đỉnh cấp nhà giàu có gia chủ. Căn bản là không có hứng thú đứng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng bởi vì, đây là bàng gia khởi xướng. Bàng gia mặt mũi của, tự nhiên là cấp cho. Sóng người đổ trung tâm thương mại. Chọn một tầng, đã sớm bố trí xong. Thỉnh thoảng có nhân viên công tác qua lại dò xét. Nhiều lần điều chỉnh, bảo đảm toàn bộ bác lãm hội hiệu quả muốn tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại gia tộc làm việc phong cách. Cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Bàng gia rất ít kiêu căng như thế. Qua nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Tự nhiên hấp dẫn không ít người đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Bắc tất cả lớn nhỏ thế gia vọng tộc gia tộc. Hầu như đều lấy được thư mời. Đối với rất nhiều người mà nói. Đây chính là chí cao vô thượng vinh dự a, bàng bác tùy ý kiểm tra rồi một lần. Tựa hồ đối với cái này bác lãm hội, cũng không có quá trọng thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân viên an ninh bố trí. Cứ dựa theo ta nói làm. Minh bạch chưa? Hắn đặc biệt khai báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.